Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, ăn đất thiếu nữ cầu cuồn cuộn 20 bình, khoảnh nhi 12 bình, xuân vây thu mệt 10 bình, vân vân vân tương đương giao 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cụt tay Chi Downing thấy chấn động. Hắn ở thế giới của chính mình xác thật không tính là cái gì cao thủ. Nhưng luận khởi tư chất cùng thực lực ở tổ chức cũng có thể coi như một cái tinh anh tiểu đội trường. Ngày thường ít nhất có thể cùng Ma Tôn đáp thượng nói mấy câu, người đều là phải đối so mới có thể. Xông ra, liền nói ví dụ Liễu Nhan Nhan giết cái kia thành viên. Ở trong mắt hắn chính là cái đánh tạp gia hỏa, mà ở Ma Tôn trong mắt. Ninh Thế cũng là cái đánh tạp gia hỏa, nhưng cho dù như vậy hắn cũng là tinh anh tiểu đội trưởng. Như thế nào sẽ liền người này khi nào xuất hiện cũng không biết. Hắn thần sắc căng thẳng, giây tiếp theo lại bị hung hăng trừ phi, nạm ở trên tường dãy dụa nửa ngày mới bò ra tới, làm thể chất cường hãn ma tu. Hắn thế nhưng bị lần này cấp tạp chặt đứt mấy cây xương cốt, còn không có tới kịp ăn vào đan dược. Vừa mới bò ra tới hắn lại bị cử lên, hắn trinh lăng một cái chớp mắt, ngươi là yêu quái sao? Chẳng trách chăng hắn hỏi như vậy, lần này ma tương tương sau lưng dò ra tới không phải cự trào, mà là từng điều che kín gai nhọn dây đằng, trừ bỏ Ninh Thế ngoại mặt khác chó săn cũng bị hắn đánh bại một vòng. Lúc này thấy đánh không lại té ngã lộn nhào vọt vào thiên thần tháp. Cùng bên cạnh Liễu Nhan Nhan nộ mục tương đối, ta có phải hay không yêu quái không quan trọng. Hiện tại quan trọng là chiếu ngươi vừa rồi như vậy nói. Đánh quá ngươi liền xóa bỏ toàn bộ đúng không? Nàng tới rồi thời điểm có chút cấp, nhưng quần áo vẫn là thẳng sạch sẽ. Trong mắt là mềm mại ý cười. Thoạt nhìn phi thường vô hại, tiền đề là xem nhẹ nàng khống chế dây đằng một chút lại một chút huy. Cử cùng đánh ra. Ninh Thế rất nhiều lần tưởng xông tới hoặc là tế ra ma khí. Không phải bị nàng kịp thời đánh gậy ấn trên mặt đất cọ sát. Chính là bị nàng né tránh qua đi. Tiếp theo đổi cái góc độ tiếp tục trù hắn, tuy rằng ma tương tương chiếm trước tiên cơ. Nhưng hai bên thực lực chênh lệch cũng có thể nhìn ra tới. Trên thực tế ma tương tương mỗi một lần đánh ra đều là toàn lực làm. Kiên quyết muốn ở thị giác thượng tạo thành cũng đủ đe dọa người hiệu quả. Chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, nàng lâm thời lại đây cũng không có gì kế hoạch. Nhưng nàng lại biết rõ này đó tổ chức lớn kịch bản. Ninh Thế như vậy túm bất quá là bởi vì hắn sau lưng thiên ma. Nhưng ma tương tương đồng dạng rất rõ ràng liền nàng đều có thể khi dễ ra hỏa ở ma tôn chỗ đó cái. Gì đều không phải. Chân chính đại lão mới sẽ không để ý này đó lâu la, mà xuyên qua lệnh đối với bọn họ có lẽ rất quan. Trọng, đối với này đó tổ chức lớn lại bất quá là có thể không tồn tại. Cho nên đại khái suất chỉ cần giải quyết Ninh Thế chuyện này liền bỏ qua, ma tương tương tính toán. Là tốc chiến tốc thắng, nàng không xâm nhiễm quá ma tu, nhưng nàng yêu cầu chỉ là làm đối phương không hề kháng cự nàng. Đối nàng sinh ra thân cận cảm, chỉ cần Ninh Thế nguyện ý từ thiên thần tháp rời đi cùng nàng đi. Ma tương tương bảo quản 3 ngày sau lại trở về Ninh Thế sẽ trở thành một cái năm hảo lương dân, hôm nay thần tháp người đến người đi, thường thường có đại lão lui tới, bên cạnh khai những cái đó tửu lầu quán trà đều là rộng lão mới có thể tiến. Không chừng hiện tại liền có người ở vui tươi hớn hở xem náo nhiệt. Cũng không biết này Ninh Thế có phải hay không ngại bọn họ thiên ma thanh danh còn chưa đủ kém. Thế nào cũng phải đổ hôm nay thần tháp làm ầm ĩ, ma tương tương có thể khi dễ hắn. Nhưng nếu là lại đến mấy cái càng cương, nàng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, liên quan ra tay càng ngày càng nặng, Ninh Thế bị nàng tấu kế tiếp bại lui, nàng tươi cười càng ngày càng thịnh, đạp bộ tiến lên bắt được hắn sau cổ đem người nhắc tới. Hảo hảo một cái tuấn tú thanh niên bị nàng tấu mặt mũi bầm dập. Nàng không để bụng cười nói. Tuy rằng ngươi nói nắm tay đại chính là hết thảy. Bất quá ta từ trước đến nay tôn kính ma tôn điện hạ. cho nên ta tưởng chúng ta chi gian vẫn là có chút hòa hoãn chu toàn đường sống. Không bằng tìm một chỗ hảo hảo tâm sự bồi thường sự. Việc này liền từ bỏ đi. Nàng mặt mày nhu hòa, nói chuyện cũng hào hoa phong nhã, như là ở nhẹ giọng dò hỏi, nhưng kéo dắt hắn tư thế lại dị thường thô bạo. Rất khó tưởng tượng nàng thế nhưng vài phút liền đem một cái ma tu tinh anh đấm đến bò không đứng. Dậy, chạy trốn tới thiên thần trong tháp thiên ma thành viên hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời thế nhưng không dám trực tiếp đi ra ngoài, nàng đi lên không nói hai lời liền. Bắt đầu đánh, chiêu chiêu đều dùng tàn nhẫn kính. Lần này khoảng cách Ninh Thế uy hiếp Liễu Nhan Nhan thế nhưng mới qua vài phút. Nhưng mà nghịch chuyển thật là làm người liền trong mắt đều kinh rớt, bên cạnh nhịn không được có. Người nhẹ giọng nói, này thần quyến chi thành quả nhiên ngọa hổ tàng long, muốn người liền như vậy bị nàng mang đi. Việc này sợ là đến giải quyết riêng, thần quyến giả thủ đoạn phồn đa. Này ma tu cố nhiên không phải cái gì hảo hóa, nhưng liền như vậy bị nàng kéo đi. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nàng bên cạnh thanh niên nghe xong nhưng thật ra ý vị thâm trường cười nói. Ai nha, vị này nữ sĩ động tác xác thật thực mau. Chỉ tiếc, hôm nay vận khí không tốt lắm mơ siêu, hắn trước ngực bí bạc mặt dây đột nhiên bắt đầu. Nóng lên, dây tiếp theo toàn trường độ ấm thế nhưng quỷ dị giảm xuống vài phần. Thần quyến chi thành cả năm nhiệt độ ổn định, chẳng phân biệt xuân hạ thu đông. Như vậy rõ ràng biến hóa tự nhiên chỉ có thể là bởi vì, ma tương tương thân mình cứng đờ. Dừng bước chân, không phải nàng không nghĩ đi, mà là cường đại uy áp chặt chẽ ấn xuống nàng. Không chấp nhận được nàng có bất luận cái gì động tác, một đạo âm lãnh trầm thấp giọng nam vang lên. Ngươi tưởng như thế nào từ bỏ, ma tương tương biểu tình cương một cái chớp mắt, mà trên tay nàng nguyên bản còn ở dãy giụa Ninh Thế càng là đầy mặt trắng bệch. Ngăn không được phát run, trong lúc nhất thời tái sinh không ra bất luận cái gì sức lực. Chỉ có thể uể oải bị nàng dẫn theo, nàng miễn cưỡng khống chế được bị không ngừng nghiền áp thân thể. Chậm gì gì xoay người, nghênh diện chính là một cái thật lớn long đầu, đều không phải là thần tuấn duyên dáng phương Đông Long, mà là tà ác đáng sợ phương Tây Cự Long, kim sắc dựng đồng không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Thường thường còn phun ra mấy cái hỏa tinh, cái này ma tương tương cuối cùng một tia may mắn tâm lý. Cũng không có, ai đều biết thiên ma lão đại vô hình ma tôn ở các thế giới khác được đến một con ấu long. Dốc lòng che chở chăn nuôi, hiện nay lại là hình thể bạo trướng biến như vậy đáng sợ. Cũng khó trách thiên thần trong tháp người xem nàng biểu tình sẽ như vậy kinh sợ, lại là không biết. Sao xui xẻo gặp phải đi ngang qua ma tôn, vô hình tự nhiên không có khả năng thế Ninh Thế xuất đầu. Hắn liền này tiểu lâu la tên gọi là gì đều không nhớ rõ. Chỉ là ma tương tương hôm nay điểm tử bối. Vừa lúc gặp phải hắn đi ngang qua, muốn nói này vô hình tuy nói bá đạo kiêu ngạo, nhưng kỳ thật tính tình mệt lười, không thích làm chuyện phiền toái. Cố tình lại nghe đến nàng nói câu kia ta từ trước đến nay tôn kính ma tôn điện hạ tức khắc hắn. Trong lòng không mau lên, này vô hình trở thành ma tôn phía trước trải qua quá rất nhiều phản bội cùng thương tổn. Cuộc đời nhất khinh thường những người này giả mô giả dạng nói thích hắn. Người này lòng dạ hẹp hòi lợi hại, lập tức liền chuẩn bị đe dọa tra tấn nàng một phen, lúc này hắn ôm cánh tay huyền phù giữa không. Trung. Thần quyến chi thành cấm phi lệnh với hắn tới nói giống chơi giống nhau. Chỉ là ma khí mọc lan tràn làm người thấy không rõ hắn khuôn mặt. Ma tương tương chỉ có thể mơ hồ liếc đến hắn cao lớn lại thon gầy thân hình. Cùng với bất đồng với viên viên quốc mặc quần áo phong cách mặc thấp xích văn bào, nàng kỳ thật cũng. Xem không rõ ràng, bởi vì ma tôn dưỡng này chỉ long vẫn luôn đem đầu thò qua tới. Nếu không phải bởi vì chủ nhân còn treo ở chính mình đầu trên đỉnh chỉ sợ đã khống chế không được. Hé miệng đem ma tương tương nuốt vào, này chỉ bị huyết nhục nuôi nấng lớn lên long đối nàng hiển nhiên thập phần có muốn ăn, ma tương. Tương biết chính mình xem như tài, nàng lặng im một cái chớp mắt, một lần nữa lộ ra tươi cười. Như vậy ngài tưởng như thế nào từ bỏ, Nàng biết đối với loại tính cách này thay đổi thất thường lại cực kỳ ngang ngược ra hòa. Nói nhiều đều là sai. Không bằng trực tiếp thiết nhập chính đề, Ma Tôn cười lạnh một tiếng. Giết người tự nhiên là muốn đền mạng, thiên thần tháp nội vẫn luôn không muốn rời đi Liễu Nhan. Nhan tức khắc sắc mặt xanh mét, hắn muốn lao ra đi, lại bị tới rồi kinh dương dương ấn xuống. Thanh niên trên mặt không thấy hỉ nộ, trước từ từ, là, giết người giả người hằng sát chi, nhưng này quy củ dùng ở chúng ta trên người chỉ sợ không quá thích hợp đi. Trên đời này so mạng người đáng giá đồ vật cũng không thiếu, nàng lưng thẳng thắn không kiêu ngạo. Không xiểm nịnh, như là cảm thụ không đến Ma Tôn sát khí, người nói không tồi. Nhưng đối với ta tới nói, so với một chút ta xem thường bồi thường, ta càng để ý người khác có cho hay không ta mặt mũi. Này chết mặt mũi, làm ta không rất cao hứng, ngươi lại như thế nào làm ta vui vẻ. Ma Tôn lời nói làm ở đây đại gia sắc mặt đều biến có chút phi diệu. Nói này muội tử những mặt khác trước không nói, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt cũng coi như cái mỹ nhân. Mặt mũi, Ma Tương Tương thở dài một tiếng, rốt cuộc thu hồi trên mặt tươi cười, nhưng thần sắc của nàng như cũ là trấn tĩnh, ngài phẫn nộ nói vậy chỉ có huyết nhục mới có thể dùng để bình ổn. Nhưng với ta tới nói hắn là ta phụ tá đắc lực. Tự nhiên không thể tùy ý giao ra, một khi đã như vậy, nàng nâng lên tay phải, bắt được chính mình cánh tay trái. Lúc này thiên thần tháp nội kinh dương dương đã ý thức được cái gì? Hắn muốn ngăn lại cũng đã không kịp, bác sĩ, huyết nhục vẩy ra gian, nàng thế nhưng sinh sôi xé rách hạ chính mình cánh tay trái. Ném cho trước sau thèm nhỏ dãi nàng huyết nhục hắc long, như thế. Tự nhiên này đây ta cánh tay trái đại chi, ngài ái sủng ăn vui vẻ, như vậy ngài phẫn nộ nói vậy cũng có điều bình ổn đi, nàng âm điệu có chút không xong. Nói chuyện lại không có đứt quãng, mà là thong thả mà kiên định, xứng với nàng không được lấy máu vai trái cùng hờ hững biểu tình. Nói không nên lời lãnh khốc cùng với huyết tinh, hắc long nguyên bản đang chuẩn bị một ngụm nuốt vào. Cánh tay của nàng, lại do dự dừng lại. Ngay sau đó thế nhưng biến thành tiểu khuyển lớn nhỏ, vui mừng phủng trụ cánh tay của nàng vùng vẫy cánh bay trở về Ma Tôn bên người. Nghĩ đến là cảm thấy một ngụm nuốt vào mỹ tư mỹ vị. Tình nguyện thu nhỏ chậm rãi nhấm nháp, vô hình Ma Tôn không có ra tiếng. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, chung quanh một mảnh lặng im, bọn họ nguyên bản cho rằng nữ nhân này sẽ hướng Ma Tôn xin tha. Cống hiến ra bản thân thân thể hoặc là càng nhiều đồ vật. Lại không nghĩ nàng thế nhưng bằng bạch lãng phí một thân mỹ tư dung. Làm người than tiếc gian lại ngăn không được chấn động, nàng ở nói cho đại gia. Trong người vì nữ tính phía trước nàng là một người lãnh tụ. Cho nên tay nàng hạ chọc họa, như vậy nàng liền sẽ thế bọn họ chặn lại. Gánh vác hết thảy, người như vậy, đối người khác lãnh khốc, đối chính mình ác hơn. Nhất thời gian vô hình Ma Tôn lại là hiếm thấy có chút do dự. Không biết là nên ở chỗ này liền giết chết nàng, vẫn là xem nàng về sau có thể trưởng thành vì cái gì bộ dáng, hắn xưa nay tàn nhẫn độc ác. Lần này lại nổi lên một chút chờ mong, nhưng mà cuối cùng đánh vỡ này phiến lặng im một đạo lạnh lẽo giọng nữ. Rất nhiều thần quyến giả tụ tập tại đây, có ngại trật tự. Tản ra thiên thần trong tháp đi ra một đạo cao gầy thân ảnh. Nàng ít nhất có 1m8, màu bạc bó sát người tác chiến y đem nàng kiện mỹ thân hình hoàn mỹ bao vây. Đạm kim sắc trung tóc dài ở sau đầu bàn thành bím tóc. Màu tím hai mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Lạnh băng vô tình, nàng có hoàn mỹ nhất thân hình. Thần tạo hoàng kim tỷ lệ, khuôn mặt cũng dung hợp tinh xảo cùng tuấn mỹ. Ngũ quan thâm thúy không thiếu anh khí, nữ tính nhu mỹ cùng trung tính sắc bén chi khí đồng thời ở trên người nàng bày ra. Mà nàng bên hông tắc xứng có hai thanh thon dài kiếm. Giản dị không chớp mắt bề ngoài khó nén sắc nhọn cảm giác. Vô luận là nam nữ, đều không thể bỏ qua này viên hấp dẫn mọi người chú ý Minh Châu. Nàng phía sau đi theo mười mấy cùng nàng ăn mặc đồng dạng đồ tác chiến nam nữ. Thần sắc toàn vì lạnh nhạt, cũng không phải giả bộ, mà là thật sự không có bất luận cái gì cảm xúc chung quanh người tức khắc làm điều thú tán. Có thể thấy được này uy tín chi cao, Ma Tôn tựa hồ suy một tiếng, tiếp theo nháy mắt ôm hắn sủng long hóa thành một đoàn hắc khí biến mất. Hiển nhiên là không có tiếp tục so đo ý tứ, nữ nhân không có đường vòng ý tứ. Trực tiếp cùng Ma Tương Tương gặp thoáng qua, nàng mặt sau một chúng tuấn nam mỹ nhân cũng đi theo từ nàng bên cạnh đi qua đi. Đã không có vọng nàng liếc mắt một cái cũng không có đâm nàng. Thật giống như nàng là ven đường đá giống nhau, Ma Tương Tương nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Nàng thả lỏng thân thể đảo hướng về phía chạy vội mà đến Kinh Dương Dương trong lòng ngực. Mà nàng ánh mắt lại trước sau đình chú với nữ nhân trên người. Thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất tổ chức bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Hắc cánh quân đoàn thủ lĩnh, Íp tác giả có lời muốn nói. Ôi trời ơi, các ngươi là ma quỷ sao? Vì cái gì đều nói hổ tử ngày hôm qua lái xe? Hổ tử nơi nào có lái xe a uy? Hơn nữa hỏi Tương Tương lần đầu tiên có phải hay không cùng quỷ hút máu tiểu thiên sứ ngươi đủ rồi. Ngươi làm Dương Dương sao mà chịu nổi. Này một chương kỳ thật là dùng để làm vai chính cùng các ngươi nhận rõ nàng cùng đại lão chênh lệch. Cánh tay không có không cần hoàng, cũ không đi mới sẽ không tới. Lập tức muốn đi cái kia phó bản liền có tay mới tay. Tiểu kịch trường toàn bộ hành trình đều không có bất luận cái gì màu hồng phần ý tưởng Ma Tôn. Thật danh uy hiếp Ma Tôn, người muốn như thế nào lấy lòng ta? Bàng quan mọi người, hoa, thứ này háo sắc tình, đây là quang thiên hóa lương vì sướng a. Ma Tôn, khiến cho ta nhìn xem ngươi sẽ vì sinh tồn lộ ra kiểu gì đáng ghê tởm tư thái đi bàng quan mọi người. Thiên Lạp, hắn thế nhưng ở chỗ này liền phải làm loại sự tình này. Ma Tương Tương, hành đi tay cho ngươi, chạy nhanh cút Đắc Long, ai hắc, liếm liếm Ma Tôn, hành, đủ đàn ông, ta đít, ta, lên sân khấu, siêu soái, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không phi không âu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hết chương.